phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, cơ giáp học viện thủ tịch, tam, Glenoji khóe miệng hơi hơi vừa kéo. Theo bản năng phản bác, đủ cái giám, học vị chứng đều lấy không được, ngữ khí tuy rằng hung hãn. Một bên lại giúp Tạ Hư để ra giày tới, làm hắn mặc vào, thúc giục nói, đổi hảo quần áo đi nhà ăn, ta đều phải chết đói, còn có vãn tu khóa, ai, lúc trước thật là gặp quỷ, ta như thế nào một hai phải khảo đế quốc cơ giáp học viện tới. Tạ Hư nghiêng thân mình, lười nhác mà dẫm lên sàn nhà, càng gặp quỷ chính là, người còn thi đậu, Glenoji, ngoặc kép, rác rưởi Tạ Hư. Đêm nay là một trận, Tạ Hư, Lan, không ước, ta chỉ tính toán cùng kia lần học trưởng đánh lộn, cảm ơn, Glenoji một đốn, biểu tình kỳ quái, hôm nay đã là Tạ Hư lần thứ hai nhắc tới vị kia cấp trường các hạ rồi. Tạ Hư cởi bệnh phục, mềm mại tóc đen rũ trên vai, hắn chính đem màu đen viện phục thượng cúc áo nghiêm túc khấu thượng. Thần sắc nhàn nhạt, nhậm Glenoji như thế nào tế cứu cũng không từ gương mặt kia thượng thấy vui đùa thành phần. Vì thế hắn khẩn trương mà nuốt nước miếng, lại kinh hãi lại hưng phấn mà hỏi, Tạ Hư a, người cùng kia lần cấp trường chi gian, sẽ không thực sự có điểm cái gì chuyện xưa đi. Tạ Hư nghe nói lời này, trên tay động tác chậm một phách, như tẩm mặc giống nhau màu đen con ngươi nhìn Glenoji. Khóe môi nhẹ nhàng cong một loan, ủng đế dừng ở kim loại chế thành trên mặt đất, ăn mặc áo blau trắng y liệu sư khuôn mặt lạnh lùng. Nện bước vội vàng, lần này hắn mang theo ghi rõ thân phận nhãn, lịch sự tao nhã màu bạc nhãn cắn tô lạc kim sắc chữ cái. Đó là một cái phi thường thường thấy dòng họ, đói, ba lượng bước liền vào một chiếc huyền phù xe, đưa vào mục đích địa sau. Hắn hãy còn có chút nôn nóng mà dùng tay gõ gõ ghế dựa. Huyền phù xe đã bắt đầu chạy, bởi vì con thân ở học viện, tốc độ cũng không mau. Đòi cúi đầu trông thấy vườn trường bên trong cảnh sắc, bóng râm khắp nơi, màu trắng vật kiến trúc đã cách khá xa. Từ này nhìn lại, tiểu xảo liền giống một khối ghép nối tinh xảo xếp gỗ. Lại qua một hồi, màu trắng vật kiến trúc đã nhỏ bé chỉ còn một chút mơ hồ bóng dáng. Nhưng đôi một nhắm mắt, liền có thể nhớ tới cái kia học sinh tái nhợt mỉm cười. Cùng buông xuống hạ ánh mắt bộ dáng, máy truyền tin vang lên, đôi thân thể cứng đờ, cơ hồ theo bản năng mà tưởng ấn rớt thông tin, nhưng mà lý trí vẫn là thúc đẩy hắn chuyển được, giả thuyết thành tượng trung. Tóc vàng thiếu niên mang theo ngạo mạn mà rụt rè thần sắc. Trước mặt hắn bãi một ly trong suốt xinh đẹp hồng trà. Giống rừng phong chiếu dọi hạ yên lặng mặt hồ, bị bao vây ở cốt sư cái ly bên trong, trên mặt bàn còn phòng yêu cầu ý kiến phúc đáp văn kiện. Kia lần bắt một chi điện tử bút, không chút để ý hỏi, người kia thương thế nào? Thế nào, cái kia học sinh hết thảy đều bị hủy hoại, đòi cúi đầu. Tránh cho chính mình cười lạnh mạo phạm vị thiếu gia này. Chỉ cứng nhắc không gợn sóng mà trả lời nói. Tinh thần lực tổn thất hủy. Tinh thần lực cấp bậc từ C ngã xuống đến E. Phỏng đoán ở 2 năm sau tinh thần lực hải hoàn toàn tiêu tán. Rõ ràng nói ra quá càng quá phận nói. Đòi lại cảm thấy đầu lưỡi thượng trước sau phiếm khổ ý. Những cái đó chua xót đều chảy xuôi vào máu bên trong. Máy truyền tin bên kia truyền đến thanh thúy vỡ vụn thanh. Tựa hồ là sang quý cốt sứ ly bị ném đi ở trên bàn. Lại ngã xuống đến mặt đất, quăng ngã thành bén nhọn mảnh nhỏ. Thiếu niên thanh âm đột nhiên âm lãnh, kẹp theo tức giận, người nói bậy bạ gì đó. Kia lần thiếu gia không cần lo lắng, ta đã giúp ngài thử quá hắn, đôi môi gắt gao nhấp. Từng câu từng chữ, giống tôi máu tươi lưỡi dao sắc bén. Ai muốn ngươi đi thăm dò hắn, kia lần tự hồ càng là giận không thể át, mặc dù cách máy truyền tin, đòi cũng có thể cảm nhận được tóc vàng thiếu niên áp lực tức giận. Lúc này, hắn bổn ứng im tiếng liễm khí, không nói thêm lời nào, nhưng đòi trong đầu tràn đầy là Tạ Hư tái nhợt khuôn mặt. Trong lòng tự hồ tẩm băng, lại giống châm cháy, cái kia học sinh tinh thần hải trạng thái vỡ nát, không biết đã chịu quá như thế nào trường kỳ mà tàn nhẫn khi dễ. Mà đầu sỏ gây tội lại ở chính mình trước mặt làm ra một bộ nóng lòng bộ dáng. Hắn băng lãnh lãnh chống đối nói, a đốp thiếu gia mệnh lệnh này đây kia lần thiếu gia vì ưu tiên. Nếu Tạ Hư đã đối thiếu gia danh dự sinh ra uy hiếp, tự nhiên hẳn là xử lý, đường hoàng một câu, lại giống kéo xuống trong bóng đêm nội khố. Kia lần thấp thấp thở dốc một tiếng, nhìn giấy trên mặt đạm hồng vệt trà, đột nhiên đỏ sậm đôi mắt, thanh âm khàn khàn, ngoặc kép, không chuẩn xử lý hắn, đương nhiên, đôi cười nhẹ một tiếng. Mang theo bí ẩn trào phúng chi ý, Tạ Hư không biết xuất phát từ cái gì nguyên nhân, lấy vi phạm quy định thao tác cơ giáp vì từ, che giấu ngài trọng thương hắn sự thật, chỉ sợ về sau cũng sẽ không nói ra, tự nhiên đối ngài danh dự không ngại, câu này nói xong. Đòi liền thấy giả thuyết hình ảnh một đạm, kia lần cắt đứt thông tin, nhỏ hẹp huyền phù xe không gian nội quay về yên tĩnh. Đòi cuộn tròn thân thể, trong lòng trống trải một mảnh, hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, màu trắng kiến trúc đã là biến mất ở trong tầm nhìn. Lồng ngực chung còn sót lại đối cái kia tóc đen thiếu niên đau lòng cùng áy náy. Cấp trường phòng nghỉ, áp khí thấp đến đáng sợ, kia lần mặt vô biểu tình mà nhìn trên mặt đất mảnh sứ vỡ. Giống bị rút ra linh hồn thần, anh tuấn mà mang theo làm cho người ta sợ hãi lạnh nhạt. Hắn ngồi xổm xuống dưới, tay nắm chặt những cái đó mảnh nhỏ, bén nhọn bên cạnh rơi vào mềm mại lòng bàn tay. Vì cái gì không hận ta? Cái kia mềm mại, mang theo triền miên huyết khí hôn, tựa hồ nhẹ nhàng mà phúc ở trên môi. Tóc đen thiếu niên nhìn kia lần, sắc mặt tái nhợt đến tựa hồ có chút quá phận, môi sắc lại là đỏ thắm, nhất biến biến phun ra triền miên ái muội lời âu yếm. Ta thích người, kia lần học trưởng, ta thích ngài, Glenoji cung kính mà đem nhà ăn đặc cung phần ăn trình lên cấp Tạ Hư. Lúc này tiểu mập mạp tư thế thập phần khoa trương buồn cười. Quỳ một gối xuống đất, cúi đầu, đôi tay thác dơ, vụn băng chén nhỏ thượng phô cam màu đỏ cá phiến nhìn qua phá lệ câu nhân muốn ăn. Tạ Hư liền cũng êm đẹp ngồi, lấy chiếc đũa gắp một mảnh cá xinh, chấm mù tạc tương cùng nước sốt đưa vào trong miệng, nhai kỹ nuốt chậm mà nhấm nháp xong rồi, đang muốn lại lấy một mảnh, Glenoji không làm. Hắn đè nặng chân cẳng bùn rùn đứng lên, mắng, lăn lăn lăn, người thật đúng là làm tiểu gia hầu hạ thượng, Tạ Hư không biết nào học được hư thói quen. Cắn chiếc đũa nói, dung ta nhắc nhở, người một khắc trước còn nói nhận ta làm cha, cho ta làm trâu làm ngựa, Glenoji khóe miệng vừa kéo. Âm dương quái khí, đó là, ai dám không nhận ngài làm cha a? Người liền kia lần cấp trường đều dám. Nói tới đây, hắn đột nhiên tạm dừng một chút, giống làm tặc dường như tiểu tâm xem xét bên cạnh hai mắt. Sợ bị những cái đó điên cuồng cắt lốt kia lần người theo đuổi cấp bắt được tới rồi. Miễn cưỡng đem chột dạ áp xuống đi, Glenoji rất là bực bội mà nói. Nhanh lên ăn cơm, nói không chừng ngươi ngày nào đó đã bị trói lại trầm hồ. Rốt cuộc ăn không được, Tạ Hư hai chi chiếc đũa nhẹ nhàng một chạm vào. Lại kẹp lên một mảnh cá xinh, Glenoji gào khan nửa ngày chết đói, kỳ thật không có gì ăn uống, chỉ nhìn Tạ Hư dùng cơm, có chút ngây ngốc hỏi, lại nói tiếp, người chiếc đũa khiến cho thực lưu a, ta trước kia đi theo trong nhà trưởng bối học quá loại này bộ đồ ăn. Nửa ngày liền khối thịt đều kẹp không đứng dậy, ta quên khi nào học, Tạ Hư ngừng lại một chút. Ngón trỏ cùng ngón giữa nhéo chiếc đũa xoay một phương hướng. Chống gương mặt, trong ánh mắt đen kịt một mảnh, vì hệ thống chấp hành nhiệm vụ ký chủ, là không có quá khứ. Glenoji không có như vậy mảnh khảnh thần kinh. Hắn sờ sờ cằm, lại thúc giục khởi Tạ Hư tới. Đồng thời thần sắc uể oải mà oán giận, nghe nói hôm nay vãn tu khóa là cùng A-ban phối hợp dạy học. Sầu chết ta, Tạ Hư mềm đến giống bị trù xương cốt thân mình lập tức ngồi thẳng. Nhiệm vụ mục tiêu online, Tạ Hư cùng Tạ Chân Chi gian kém 2 tuổi, lại từ nhỏ bị cái này thiên tài đệ đệ áp chế. hai người vẫn luôn đọc đồng cấp, lại nói tạ chân này đây A cấp thể chất, S cấp tinh thần lực, cùng tiếp cận mãn phân thi viết thành tích bị đế quốc cơ giáp học viện trúng tuyển. Tự nhiên vào đứng đầu chuyên nghiệp cơ giáp hệ, lại là tinh anh hội tụ mũi nhọn ban A ban, mà tạ hư tuy rằng từ nhỏ cũng thành tích không kém. Nhưng bị đệ đệ một sấn, thật sự có vẻ ảm đạm không ánh sáng. Hắn nếu là tuyển chút mặt khác chuyên nghiệp còn hảo, cố tình muốn vào cơ giáp hệ, tự thân cũng dòng dõi không cao. Khó khăn lắm treo ở đoạn kết của trào lưu, vẫn là kéo tạ chân mặt mũi, vào cơ giáp hệ E ban. Dựa theo trong cốt truyện tạ hư giả thiết tới nói, hắn đương nhiên sẽ không cảm kích tạ chân giúp hắn ghi vào cơ giáp hệ. Ngược lại cảm thấy A ban cùng E ban một trên trời một dưới đất. Tạ chân là ở trong tối ám trào phúng hắn, từ đây càng hận vào đáy lòng, cũng ít nhiều hắn khai giảng liền một đại náo. Kia đoạn cùng tạ chân tranh chấp vì cái gì ngươi có thể tiến A ban ta không thể tiến. Có phải hay không ngươi ra tay làm ta bị phân tiến đống rác đi. Video chảy vào trang web trường, lại xứng với bị thần thông quảng đại các võng hữu bài ra tới nhập học phiếu điểm. Thật sự là phong vị càng dai. Khi đó tạ chân đang lúc tuyển cấp trường, nổi bật thịnh cực, này đoạn chê cười bị không ít người nhảy ra tới xem mơ siêu tuy rằng có người nương tạ hư công kích. Tạ chân, nhưng thực mau này đó tin đồn nhảm nhí đã bị áp xuống đi. Ngược lại làm không ít người biết tạ ra hai huynh đệ không nhiều ít tình nghĩa. Tạ hư là cái tâm thuật bất chính lại chọc người nhạo báng. Còn có hắn đem E ban so sánh đống rác nói. Càng làm cho E ban bọn học sinh đối hắn chán ghét đến cực điểm. Trong tối ngoài sáng xa lánh, cũng chỉ có cái ái xem náo nhiệt, tâm khoan thể béo bạn cùng phòng Glenoji đối tạ hư có thể nhẫn đến đi xuống. Lúc này Glenoji mới vừa hoán giận xong, thấy tạ hư đôi mắt đều sáng, trong lòng chuông cảnh báo sao vang, người lại muốn làm cái gì yêu. Trước nói hảo, ngươi muốn làm sự nói đêm nay ta liền bất hòa ngươi cộng sự. Tiểu gia còn tưởng sống lâu mấy năm đâu, ai muốn cùng ngươi cộng sự, tạ hư lười biếng mà thả ra. Đất bằng cả kinh lôi, ta muốn cùng ta bảo bối đệ đệ cộng sự, Glenoji. Ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép, hết chương.